One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, thực chiến nhiệm vụ. Bắt đầu. Lawyer thật không biết Hander mục đích sao? Không, hắn đương nhiên biết, thực Tony cũng biết, chỉ là không rõ ràng nguyên do liên quan tới điểm này. Lawyer cũng không biết, liền như là hắn vừa rồi nói, thân là ngoài vòng tròn người, một tên kiếm sĩ, một tên thuần túy kiếm sĩ, hắn suy nghĩ cái gì? Không phải hắn có thể biết được. Lawyer không rõ sở hắn tát vì sao lại đối Tony tình hữu độc chung, chọn trước khi chết đem chính mình kiếm đạo dạy cho hắn, thậm chí liều mạng bị lawyer bắt lấy sơ hở cũng phải cấp Tony biểu thị hắn đối chiêu thức lý giải. Chẳng lẽ Hander có lòng dương chi hảo, cho nên hắn coi trọng Tony? Ngẫm lại hai người so sánh thực lực, lawyer bỗng nhiên đối Tony có chút đồng tình. Bệnh lao công ích cường khí thụ. Đương nhiên, đây đều là suy đoán. Tình huống cụ thể, trừ Hander người trong cuộc này, chỉ sợ chỉ có Zephyr biết đi. Mặc kệ nó, ta vẫn là thành thành thật thật thăng cấp, nhìn xem hệ thống này đến là cái tình huống như thế nào. Muốn đến nơi này, lawyer mặc niệm ngón tay vàng, mở ra màn hình, xem xét lên mình bây giờ thuộc tính. Tính danh: Christopher Lawyer. Năng lượng giai đoạn: nhị giai bát tầng. Điểm năng lượng: 1351200. Ma lực trị: 10000. 10000 ma lực khôi phục tốc độ: 950.000. Long chi lực: 9%. Long chi thân thể: 29%. Lương tâm viết lách: không trộm số lượng từ. Hôm nay thông qua đánh với Hander một trận, lawyer điểm năng lượng dâng lên 30 điểm. Tính toán là không tệ ích lợi. Phải biết đơn đấu tinh anh doanh toàn thể cũng bất quá tài thu hoạch được 50 điểm. Lawyer phát hiện điểm năng lượng gia tăng thực không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bị người khác dạy bảo, thực lực đạt được trưởng thành, hội thu hoạch được điểm năng lượng sự tình hắn đã sớm biết. Ngoài ra cùng người chiến đấu, bất luận là thắng hay thua, cũng sẽ thu hoạch được năng lực trị, nhưng hiện thực không phải trò chơi. Đánh bại một mục tiêu nên đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm là bị cố định lại. Chính tương phản, số liệu này không có chút nào cố định, có thể nói lên nằm còn rất lớn. Cũng tỉ như Tony, một tháng trước, một versus mấy trăm trận đại chiến kia bên trong, đánh bại hắn về sau lawyer tài cầm tới ý nghĩa tượng trưng một điểm điểm năng lượng. Hôm nay đánh bại Tony, lawyer kinh ngạc phát hiện điểm năng lượng biến thành 5 điểm. Muốn nói Tony cùng một tháng trước so sánh có cái gì khác biệt lời nói, chỉ sợ chỉ có thực lực gia tăng. Có Hander vị này kiếm hào chỉ đạo, cộng thêm sung túc hậu cần bảo hộ, một tháng sau Tony cũng không tiếp tục là trước kia cái kia dựa vào ảo nghĩa ăn cơm kiếm đạo quán. Quán chủ, vô luận là cơ sở thân thể tố chất, vẫn là kiếm thuật tu vi, đều thu hoạch được tăng lên cực lớn. Mà chiến thắng Adler, bây giờ lại chỉ là 3 điểm điểm năng lượng. Cùng lần thứ nhất lúc chiến đấu thu hoạch được hơn 30 điểm chênh lệch rất xa. Adler tuy nhiên mạnh lên trình độ không đuổi kịp Tony, nhưng làm sao đều là ở trên tăng. Mạnh hơn Tony ra không chỉ gấp đôi. Vì cái gì lần lượt còn tại giảm bớt đâu? Điểm này, lawyer làm không rõ ràng. Hắn giờ phút này vô cùng hy vọng nhà mình hệ thống có cái manh manh đắt hệ thống tinh linh giải đáp cho hắn. Trừ cái đó ra, long chi lực đề bạt ngược lại là vượt quá lawyer dự tính, từ 6% dâng lên đến 9%. Đơn giản không khoa học. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, hắn say mê tại hải quân lục thức học tập, đừng nói diệt long ma pháp, liền tạo hình ma pháp đều chưa từng dùng tới. Cái này để lawyer rất lợi hại xoắn suýt. Đừng nói diệt long ma pháp, ta liền tạo hình ma pháp đều không dùng ra sao qua. Người thế nào tăng nhanh như vậy đâu? Hải quân lục thức, trừ siêu việt nhân thể cực hạn kiên quyết yêu cầu bên ngoài, lớn nhất chỗ khó ngay tại ở đối thân thể trên sự khống chế. Chỉ cần ngươi đối thân thể của mình lực khống chế đạt tới nhất định trình độ, lại hiểu biết lục thức cơ bản tu luyện phương thức cùng phải chú ý địa phương, học liền rất nhanh. Chỉ bất quá điểm này hoàn toàn là quản thúc vô số lộ nhân giáp đá ngầm bãi nguy hiểm. Đừng nói khối sắt giấy vẽ những này cần đối thân thể toàn diện trưởng khống chiêu thức. Chỉ là cạo loại này đơn thuần trên đùi chiêu thức, đều không thể học hội. Cứu nguyên nhân cũng là tại bọn hắn đối thân thể khống chế không đủ. Nguyên trừ chung, tư pháp đảo nhất chiến, vẻn vẹn biết nguyên lý. Mở ra hai hồ sơ liền vô sự tự thông, cạo, lắp phi. Lawyer chỉ có thể nói hắn là đang bật hack. Sử dụng mũ rơm thường nói tới nói. Bởi vì ta là cao su người. Mượn nhờ cao su bản thân co giãn. Cùng hai hồ sơ mang đến tăng phúc. Laffy trực tiếp liền học được đồng thời bắt đầu sử dụng cao. Trừ ra treo còn có thể nói cái gì? Đại vũ trụ ý chí. Lawyer không phải cao su. Vì học hội lục thức. Tháng này đến hắn trừ đi ị. Liền không hề rời đi qua phòng huấn luyện. Hết sức chuyên chú đề cao mình đối thân thể trưởng khống lực. Chưa từng có phân tâm qua. Kết quả là dạng này. Long chi lực vậy mà vẫn như cũ dâng lên 3%. Cái này đến là vì cái gì? Đơn giản không thể nói lý. Quan bế hệ thống. Lawyer thở phì phì từ giường lấy ra nhà bếp hao đến. Nghe nói là vì ngày mai chuẩn bị hải quy nồng canh. Tham lam hút khẩu khí. Tính toán. Chắc chắn sẽ có cha ra manh mối ngày đó. Hiện tại, ăn thật ngon một hồi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Nửa tháng sau, tinh anh doanh trong đình viện. Đình viện bao quát trong đại hoa viên. Ngày xưa khắp nơi có thể thấy được đoán luyện thiết bị biến mất không thấy gì nữa. Sớm tại hôm qua liền bị nhấc qua trong phòng đặt. Buổi chiều ánh sáng mặt trời nóng bỏng. Đánh tại trên mặt mọi người. Mồ hôi theo xương trán lưu lại. Khiến người ta cảm thấy giống như có côn trùng đang bò một dạng. Hận không thể tranh thủ thời gian lấy tay cào một cào. Nhưng không ai dám làm như thế. Toàn bộ sắc mặt nghiêm túc đứng tại đội ngũ bên trong. Bởi vì tại đội ngũ phía trước, lầu các trên bậc thang, Zephyr đang tuyên bố lần này thực chiến nhiệm vụ nhân tuyển. Tinh anh doanh thực chiến nhiệm vụ không phải tự do nhận lấy. Mà chính là đi qua Zephyr cùng bản bộ đóng giữ trung tướng suy nghĩ tỉ mỉ về sau. Chế định bảng danh sách quyết định nhân tuyển. Tuy nhiên thực chiến mang đến kinh nghiệm có thể để người ta nhanh chóng trưởng thành. Nhưng loại phương thức này cũng không phải là tất cả mọi người áp dụng. Tự nhiên không thể tùy theo tinh anh doanh thành viên tâm tình tự do nhận lấy. Giống còn tại phòng điều trị hôn mê bất tỉnh Hender. Sớm đã không cần thông qua thực chiến nhiệm vụ tiến hành tu luyện. Cùng có này phần thời gian rỗi. Còn không bằng cực kỳ minh tưởng. Nói không chừng một lần đốn ngộ. Nghĩ thông suốt một ít then chốt. Thực lực liền sẽ vụt vụt vụt đi lên bão tố. Đương nhiên, cái này cũng cùng Hender thân thể không thể tiếp tục mở phát tiềm năng có quan hệ. Hơn người nhưng liền không có Hender vẫn tốt như vậy. Theo Zephyr. Ở đây tất cả mọi người là gà mờ. Cần đại lượng kinh nghiệm thực chiến phong phú chính mình. Bao quát lawyer. Các người nghe kỹ cho ta. Lần này thực chiến nhiệm vụ nhân tuyển đã xác định được. Cái thứ nhất. Lawyer. Đến. Ra khỏi hàng. Vâng. Lawyer không tình nguyện tiến lên một bước. Đứng ra đội ngũ. Thần sắc bi thương giống như là sau một khắc liền muốn khẳng khái hy sinh. Quả nhiên vẫn là trốn không thoát một kiếp này a. Lawyer ai thán nói. Làm nhiệm vụ lời nói. Lâu như vậy trên thuyền sinh hoạt. Thật sẽ chết người đi. Trông thấy lawyer sắc mặt. Zephyr khóe miệng cấp tốc khẽ động. Sau đó cất kỹ. Tiếp tục giống to. Đứng tại đội ngũ phía trước lawyer thậm chí có thể thấy rõ ràng theo nói chuyện động tác. Vạn Zephyr trên trán bỏ rơi đến mồ hôi. Cái thứ hai. Adler, ngoặc kép chấm chấm, cái thứ ba, Mithas, ngoặc kép chấm chấm, cái thứ tư, Tony, tại Tony đứng sau khi đi ra, Zephyr đem bảng biểu cất kỹ, kẹp ở két trong ổ, quét mắt trước mắt, hình thù kỳ quái bốn người đệ tử, bốn người chỗ đứng rất lợi hại có ý tứ, lawyer là cái thứ nhất ra khỏi hàng, cho nên hắn đứng tại bên trái nhất vị trí. Thân cao tăng đến 2 mét hắn thân thể thon dài lại không hiện đơn bạc. Rút đi mặt em bé khiến cho hắn nhìn qua 10 phần dương cương. xem như bình thường nhất một cái. Sau đó, cũng là Adler cái này tiểu cự nhân. Đứng ở nơi đó, cao lớn hình thể đem đằng sau Jerome huynh đệ nên được cực kỳ chặt chẽ. 10 đủ 11 thanh dù che nắng. Về sau đâu, Mithas muốn so Tony thấp một điểm. Thân cao tại 180 khoảng chừng. Nhưng hắn cao là thuộc về lưu manh loại kia phong cách. Tân binh phục mặc lên người, dính sát thiếp, lộ ra bộ xương đồng dạng phi chủ lưu vị đạo 10 phần đường cong. Trên đầu phi cơ đầu đối diện Thái Dương, đưa đến che nắng kính tác dụng. Bên phải nhất là Tony, không tính quá cao to hắn. Trên thân bắp thịt so lawyer lớn mạnh một điểm, lộ ra rất là chắc nịch. Phối hợp thêm từ cái trán đến má trái dọa người đao ba. Đổi thân thể đồ tây đen liền có thể đóng vai xã đoàn lão đại. Cũng may, One Piece thế giới phổ biến là không xem mặt. Nữ đế ngoại trừ, từ hôm nay trở đi, các ngươi sắp xuất hiện biển tiến hành thực chiến nhiệm vụ. Trong vòng 3 tháng, lần này lĩnh đội vì lawyer, có ý kiến hiện tại có thể nói ra. Nghe thấy Zephyr lời nói, ba người khóe miệng co giật, chỉnh tề hô, không có. Nếu có ý kiến lời nói, liền lawyer này bụng dạ hẹp hòi tính cách, sẽ bị làm khó dễ đi. Zephyr lão sư ngươi dụng ý khó dò a uy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.